Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, sụp đổ. Tây Thủy Biên vực quỷ khí phun trào. Tại quỷ khí tẩm bổ phía dưới quỷ kiếm tướng cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là sau một khắc hắn đồng tử co rụt lại. Long Trần Vũ vậy mà tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, Long Trần Vũ một chân dẫm tại quỷ kiếm tướng ở ngực. Quỷ kiếm tướng thân thể nhất thời như là một khỏa vẫn thạch rơi xuống trên mặt đất. Quỷ kiếm tướng chỉ cảm thấy mình thân thể đều tan ra thành từng mảnh. Cái này là kinh khủng bực nào lực lượng. Một chân dẫm phế 18 quỷ tướng một trong quỷ kiếm tướng. Loại lực lượng này phảng phất là một cái đại thế giới hủy diệt. Không cho quỷ kiếm tướng bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt này Long Trần Vũ động. Tám đầu thần long cùng nhau gào thét. Cắn quỷ kiếm tướng thân thể. Đáng chết Ngọc Lan thổ dân. Ngươi giết không được ta. Ngươi giết không được ta. Quỷ kiếm tướng thôi động còn sót lại quỷ khí. U Minh toái tâm kiếm đâm về Long Trấn Vũ đầu lâu. Cái này linh binh không tệ. Lấy ngươi tu vi cần phải luyện chế không ra như thế linh binh. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Bàn tay chấn động, ngăn lại U Minh toái tâm kiếm. Tinh thần lực cưỡng ép bôi lên bên trên ấn ký. Phốp, quỷ kiếm tướng lại mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. U Minh toái tâm kiếm là U Hoàng ban thưởng. Kinh quá 10 triệu năm ẩn dưỡng đã đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Bây giờ trực tiếp bị xóa đi ấn ký tự nhiên là nguyên khí đại thương. Phốc phốc, một thanh máu trường kiếm màu đỏ đột ngột xuất hiện. Đâm xuyên quỷ kiếm tướng ở ngực. Một cỗ tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ quỷ kiếm tướng. Quỷ kiếm tướng thân thể cấp tốc khô héo. Trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn. Long Trần Vũ nhìn lấy một thanh này uống cạn vô số cường giả huyết dịch huyết sát kiếm. Bây giờ là càng phát ra cường đại. Đã không kém cỏi bất luận cái gì linh binh. Cái này Long Trần Vũ là muốn nghịch thiên a. Cho dù là ngươi ta hợp lực cũng không phải là đối thủ. Nguyệt Vệ lắc đầu. Năm đó Long Trần Vũ tại Đông Lai Linh Vực cùng Nguyệt Thần nhất chiến thời điểm Nguyệt Vệ thì ở một bên, khi đó Long Trần Vũ tuy nhiên cường đại nhưng là còn không đến mức để tâm hắn sinh tuyệt vọng. Nhưng là trong mấy năm ngắn ngủi thời gian, Long Trần Vũ trưởng thành đã siêu nhiên mọi người đoán trước. Đối mặt dạng này Long Trần Vũ, cho dù là Nguyệt Thần hàng lâm chắc đều áp chế không được. Phải biết hắn đối mặt nhưng là u quỷ đại thế giới 18 quỷ tướng một trong quỷ kiếm tướng. Là đủ để sánh ngang đại lục thập cường siêu cấp cường giả. Mà Long Trần Vũ tại liền pháp tướng cũng không vận dụng tình huống dưới liền đem chém giết. Phần này chiến lực thật sự là khiến người ta trong lòng run sợ. Nhưng một trận chiến này u quỷ đại thế giới bày ra thực lực đồng dạng để bọn hắn sợ hãi. Quỷ kiếm tướng cường giả như vậy, u quỷ đại thế giới lại có 18 cái. Cho dù là bị Long Trần Vũ chém giết một cái kia còn thừa lại 17 cái. Chỉ là cái này 17 cái quỷ tướng cũng làm người ta khó có thể ứng đối. Mà là u quỷ đại thế giới tại nghịch thiên cảnh cấp bậc cường giả về số lượng cũng là vượt xa Ngọc Lan đại thế giới, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái lợi chào thẳng bắt Long Trấn Vũ ở ngực. Thế thân thuật, Long Trấn Vũ giật mình liên tiếp lui về phía sau. Phốp, cái này một cái lợi chào đâm rách thần hy. Phá vỡ Long Trấn Vũ ra thịt, răng rác, nhưng mà lại không cách nào đâm vào mảy may. Trong suốt như ngọc cốt cách ngay sau đó cái này một cái lợi chào. Đồng thời đem chấn vỡ, lại là thế thân thuật. Quỷ kiếm tướng thế mà là dùng thế thân thuật thoát chết. Còn giấu giếm được chúng ta đánh lén Long Trấn Vũ. Nếu không phải Long Trấn Vũ thân thể kinh người. Chỉ sợ cũng thật bị hắn đắc thủ. Ngọc Lăng gió lớn kinh hãi. Long Trấn Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Vết thương này với hắn mà nói cũng không tính là gì. nhưng là quỷ này khí lại đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Tiện tay bóp nát một cái thiên sứ chi tâm, thánh khiết lực lượng tịnh hóa quỷ khí. Quỷ kiếm tướng nhìn thấy cái kia một cái thiên sứ chi tâm trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nếu như nói địa ngục đại thế giới sinh linh đối thánh quang là chán ghét lời nói, như vậy ức quỷ đại thế giới đối với thánh quang cũng là hoảng sợ. Liền ánh sáng mặt trời đều không thể chịu đựng được bọn họ một khi chạm đến thánh quang. Hạ chàng cũng chỉ có về với cát bụi. Các ngươi như là rất sợ hãi cái này thánh quang. Long Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Cái này quỷ kiếm tướng không nhịn được ý ở giữa toát ra đến hoảng sợ cũng không có bị Long Trần Vũ buông tha, nói bậy. Ta chính là u quỷ đại thế giới quỷ tướng, làm sao lại sợ hãi chỉ là thánh quang. Quỷ kiếm tướng chết không thừa nhận, nhưng dù là quỷ kiếm tướng ra vẻ chấn định lại như thế nào có thể giấu giếm được Long Trần Vũ. Thực cái này cũng không thể trách quỷ kiếm tướng. Đối với thánh quang hoảng sợ cắm rễ tại u quỷ đại thế giới sinh linh trong nội tâm, cho dù là u hoàng đích thân đến cũng sẽ sợ hãi. Đương nhiên đồng dạng thánh quang là không làm gì được đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong u hoàng, nhưng lại có thể cho u hoàng dục tiên dục tử. Còn quỷ tướng, ha ha, cùng là nghịch thiên cảnh song dực thiên sứ trái tim đủ để cho quỷ kiếm tướng chết cái trăm ngàn lần. Thật sao? Muốn hay không thử một lần? Ta lại bóp nát một khỏa thiên sứ chi tâm. Long Trần Vũ trêu tức nhìn lấy quỷ kiếm tướng. Hừ, thiên sứ chi tâm như thế nào tốt như vậy đến? Ngươi hù dọa ta? Quỷ kiếm tướng hừ một tiếng. Sau khi Long Trần Vũ xuất ra một khỏa thiên sứ chi tâm thời điểm, quỷ kiếm tướng mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Làm Long Trần Vũ bóp nát cái kia một cái thiên sứ chi tâm, cuồn cuộn thánh quang cuốn tới. Quỷ kiếm tướng biết mình xong, tại đây thánh dưới ánh sáng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui ra, ngay tại lúc hắn nhắm mắt chờ chết trong tích tắc, một bóng người che ở trước người hắn, ngón tay một điểm một sợi kim quang hóa thành bình chướng ngăn lại thánh quang. Là ngươi? Dù là kim quang đầy trời, Long Trần Vũ vẫn như cũ là nhận ra kim quang bên trong cái kia một tên thanh niên. Ngươi cần phải chết, bị ta giết chết. Long Trần Vũ cũng không có kinh hoàng. Cau mày, thanh niên cười lạnh, ngươi thật là để cho ta chấn kinh. Tại Thiên Vũ Điện ngươi bại ta một lần, tại Nam Hoang ngươi lại bại ta một lần. Ta Đông Phương Tuấn Tài cả đời này thất bại hai lần đều là trong tay ngươi. Ngươi cũng không hổ là nữ nhân kia lưu lại nghiệt trùng. Dù là tiên thiên không đủ dựa vào ngày ngày nỗ lực vẫn có thể tu luyện đến nước này. Ngươi nói, cái gì? Long Trần Vũ trong mắt sát cơ tất hiện. Rất phẫn nộ sao? Ngươi không phải một mực đang tìm cha mẹ ngươi sao? Đông Phương Tuấn Tài trên mặt lộ ra mỉm cười. Đông Phương Tuấn Tài liếc ba người kia liếc một chút, vẻn vẹn liếc một chút, Ngọc Lăng Gió ba người liền mất đi năng lực chống cự. Lâm vào trong hôn mê, Long Trần Vũ tâm thần run lên, cái này Đông Phương Tuấn Tài thế mà là cũng là tinh thần lực tu luyện giả. Đông Phương Tuấn Tài nhìn lấy Long Trần Vũ, mẫu thân ngươi năm đó thật đúng là phong hoa tuyệt đại a. Liền ngoại giới thiên kiêu đều nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn. Chỉ tiếc nàng ưa thích một cái phế vật, một cái vẻn vẹn thiên nhân cảnh phế vật. Người lúc đó nhưng biết thương thế kia bao nhiêu thiên kiêu tâm. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thật là không liên quan. Ta chính là tại tiếc hận đệ nhất tuyệt sắc thế mà là thích người phụ thân loại phế vật này. Đông Phương Tuấn Tài lắc đầu tiếc hận, ngươi đây là tại động tâm thần ta sao? Nếu như là như thế tôi nói, như vậy ngươi kế hoạch thất bại. Long Trần Vũ hừ một tiếng, chậc chậc chậc, mấy năm không gặp não tử tăng trưởng a, dạng này đều không gạt được ngươi, nhìn lấy mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi rất nhiều thứ a, liền tinh thần lực đều giúp ngươi mở ra. Đông Phương Tuấn Tài cười nói. Long Trần Vũ một bước qua ra, một trường vỗ ra muốn trấn áp Đông Phương Tuấn Tài. Đông Phương Tuấn Tài lắc đầu, một bước qua ra, bàn tay đẩy bàn tay màu vàng ống chôn vùi tinh hà. Long Trần Vũ, ngươi bây giờ thần phục còn kịp, ngươi lúc trước chảm ta hóa thân sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí mẫu thân ngươi mạo phạm thần minh sự việc ta đều có thể vì ngươi cầu tình. Đông Phương, Tuấn Tài nói ra, chuyện phiếm, gặp ngươi quỷ đi thôi. Long Trần Vũ hừ một tiếng, cầm trong tay liệt thiên cung kéo thành trăng tròn, một tiễn bắn ra chấn động sơn hà, ngu xuẩn mất khôn, cùng cái kia tiện nữ nhân một dạng. Đông Phương Tuấn Tài hừ một tiếng, hai tay bóp một đạo pháp quyết, nhất thời phù văn trên không trung chiếu sáng rạng rỡ, một đạo khắc lấy quỷ tượng đại môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. La Sinh Môn, Đông Phương Tuấn Tài khẽ quát một tiếng, âm vang, mũi tên đụng vào La Sinh Môn phía trên không cách nào tiến lên mảy may. Đông Phương Tuấn Tài lắc đầu, ta muốn chém ngươi dễ như trở bàn tay, còn không thần phục. Thần phục đại gia ngươi, bại tướng dưới tay còn dám hò hét. Long Trần Vũ chửi ầm lên, tốt tốt tốt, quả nhiên là không thể để ngươi sống nữa. Đã ngươi không thức thời như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đông Phương Tuấn Tài hừ một tiếng, cạc cạc cạc cạc, rốt cục đi ra. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, nhất tôn người khổng lồ theo một phương trong không gian thần bí bước ra. Âm huyền, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, tuy nhiên hình thể có biến hóa, nhưng là Long Trần Vũ vẫn như cũ là liếc một chút nhìn ra cái này nhất tôn người khổng lồ cũng là. Âm huyền, đạt được người khổng lồ truyền thừa âm huyền, cạc cạc cạc cạc, Long Trần Vũ, quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, người cướp ta truyền thừa. Hôm nay ta thoát khốn thì gặp ngươi, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn a. Âm huyền cười lên ha hả, sớm thoát khốn sao? Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng, hôm nay ta muốn huyết tẩy Ngọc Lan đại thế giới, không chừa mảnh giáp. Âm huyền thân thể tăng vọt, ngàn trượng thân thể nghiền ép mà đến, Long Trần Vũ vội vàng tránh né, thuận tay nắm lên ba người. Liền liền thi triển độn thuật, Long Trần Vũ ngươi chạy không thoát, ngươi chạy không thoát. Âm huyền cười to liên tục, bây giờ hắn vô địch tại thế gian, cho dù bất diệt cảnh cường giả buông xuống vẫn như cũ có thể chém giết. Chỉ có chân chính đến người khổng lồ truyền thừa mới có thể giải bộ tộc này là đáng sợ cỡ nào. Coi vạn vật như con kiến hôi, xem thần danh vì cỏ rác. Ngang dọc chư thiên vạn giới khó gặp đối thủ. Cái này liền là vị nào truyền thừa à? Quả nhiên không nổi. Đông Phương Tuấn Tài mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Âm huyền xuất hiện phảng phất là lên phản ứng dây chuyền. Bản thân thì bấp bênh Ngọc Lan đại thế giới lại một lần nữa đại biến. Một chút thần minh theo ngủ say bên trong tỉnh lại, thật không thể tin nhìn lấy chính đang nhanh chóng điêu linh Ngọc Lan đại thế giới. Quái sự, Ngọc này Lan đại thế giới làm sao lại điêu linh nhanh như vậy? Cho dù có u quỷ hại thế giới xuất thủ, chí ít cũng cần trăm năm công phu. Bây giờ nhìn lấy lại chỉ cần mấy ngày thì muốn hủy diệt. Địa ngục bên trong đại thế giới hủy diệt ma thần không nhịn được lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng mà đúng vào lúc này cái kia vỡ vụn hắc liên run lẩy bẩy. Biết, tại tình huống cho phép tình huống dưới ta sẽ ra tay. Chỉ là nhìn tình huống này, Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt đã thành kết cục đã định. Thì nhìn có bao nhiêu sinh linh có thể đào thoát. Hủy diệt ma thần nói ra, chờ lâu như vậy rốt cục lại có một phương đại thế giới điêu linh. Không biết lần này có thể thu được bảo vật gì. Lôi đình bên trong đại thế giới một vị thần minh thức tỉnh. Tâm niệm nhất động thì xuyên thủng vô số giới bích, trực tiếp xuất hiện tại Ngọc Lan đại thế giới bên ngoài. Mang theo mũ cao lão giả cười mỉm nhìn lấy một phương thế giới này. để chủ nhân vẫn lạc thật sự là lớn nghịch không nói. Một phương thế giới này thật sự là chướng mắt. Giết, mũ cao lão giả ngang tay yếu mạnh, nhìn thấy sinh linh thì giết. Trong lúc nhất thời tổn thất lớn nhất lại là u quỷ đại thế giới. Vô số cường giả vẫn lạc, nghịch thiên cảnh cường giả tại đây mũ cao trước mặt lão giả như là con kiến hôi. Cho dù là 18 quỷ tướng hàng ngũ cũng không phải địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.